Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 118. XOX tương đương. Sáng sớm ngày thứ hai, Khấu Kéo cùng Igaram vương cửa cung đồng thời đưa Lotus đám người rời đi, thực sự là đa tạ quốc vương bệ hạ khoản đãi. Ngày sau có thời gian, ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng Lotus. Đối với tiễn đưa Cobra cùng Igaram vung vung tay, ra hiệu bọn họ có thể không cần tiếp tục đưa Rainbow ở cái hướng kia. Ngày hôm qua Cobra đã nói với hắn, tối hôm qua thịnh yến thật là làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Không hổ là lớn quốc gia, dù cho là nghèo một điểm, cũng không mất khí phách. Hắn liền yêu thích như vậy, không giống hải quân bản bộ như thế. Như vậy giàu có, hắn liền ăn vài bữa cơm mà thôi, liền đem hắn đi đầy đến nơi quỷ quái này đến rồi. Nóng như thế tình quốc gia, sau đó, hắn khẳng định thường đến ngồi một chút, Lotus thượng úy. Thuận buồm xuôi gió, Cobra tận lực chọc lấy lại nói. Còn Lotus nói ngày sau bái phòng, hắn căn bản liền không dám nhận, chỉ có thể hy vọng mau chóng nhìn Lotus một nhóm người đi ra Alubana cũng lại không nên quay lại. Vì mau chóng đưa đi Lotus một nhóm người, hắn đều sắp hao tiền tốn của, đa tạ, Lotus ôm quyền nói cảm ơn, căn bản không hề chú ý tới Cobra không có tiếp hắn. Ở cùng Cobra tiếp tục hàn huyên vài câu sau đó, Lotus mang theo Buggy đám người hướng về Rainbow chạy đi, hô. Rốt cục đưa đi hắn nha, quốc vương bệ hạ chúng ta lại thành công cứu vớt quốc gia một lần. Igaram ở không nhìn thấy Lotus bóng lưng sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng cũng coi như đưa đi Lotus. Bằng không quốc khố đều muốn chống đỡ không nổi chọn mua vật tư tiền, đúng nha. Hy vọng hắn có thể sớm ngày rời đi Alabasta đi. Ta là không muốn đón thêm chờ hắn, Cobra lau đi mồ hôi chán. Rất là tán đồng gật gù. Lotus ba câu nói không rời lần sau tiếp tục đến bái phòng. Sợ đến hắn mồ hôi lạnh đều đi ra. Tối hôm qua vì chiêu đãi Lotus, hắn nhưng là xuất huyết nhiều một lần. Có điều, cũng còn tốt hiện tại đã đem người đưa đi, Lotus. Chúng ta thật sự muốn đi tìm cá sấu sa mạc Crocodile. Ta nhưng là nhớ tới hắn là thất vũ hải. Chỉ cần không trêu chọc hải quân là không thể động hắn đi. Bằng không, chúng ta trực tiếp về trên quân hạm. Đến thời điểm hãy cùng cái kia quốc vương nói hắn cũng không có thương hại Alabasta dân chúng như vậy liền được chưa. Buggy tìm tới phía trước dẫn đường Lotus, bắt đầu kể rõ biện pháp của chính mình. Bọn họ tội gì đi tìm một cái thất vũ hải phiền phức đi, đặc biệt cái này thất vũ hải vẫn là một cái hệ lô gia năng lực giả. Hơn nữa càng quan trọng chính là người năng lực giả này vẫn là ở có lợi nhất hoàn cảnh. Thấy thế nào bọn họ đi gây phiền phức cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Hắn Buggy đại nhân có thể không phải sợ sệt. Những thứ này đều là vì Lotus cân nhắc. Đúng, không sai chính là như vậy. Không muốn lo lắng, càng không cần sợ hãi. Lotus nhìn Buggy nói rằng, hắn biết cái này mũi đỏ lại sợ, khẳng định là đang tìm lý do khuyên hắn, để hắn chạy trốn. Hắn liền không hiểu, một cái năm đó dám cầm đao đối với đỉnh cao thời kỳ dâu trắng chỉ đao đối mặt hải tặc làm sao sẽ trở thành bộ dáng này. Nhưng Buggy tuy rằng đánh mất phần này dũng khí, nhưng số may vẫn luôn không hề rời đi qua hắn. Khả năng này chính là truyền thuyết đánh đổi đi. Vì để cho cái này sao may mắn bồi tiếp chính mình đi gặp cá sấu sa mạc tên kia, hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho Buggy tính coi như bọn họ không cần sợ lý do. Số 1, hắn không dám đụng đến ta. Ta dù sao cũng là gặp lão gia tử người. Hắn nếu như động ta, hắn đến cân nhắc thanh hậu quả. Nhìn hắn có thể chịu đựng lão gia tử mấy quyền, Lotus cái thứ nhất liền đem lão gia tử mang ra ngoài. cá sấu sa mạc tên kia muốn là sống thiếu kiên nhẫn có thể nhìn hắn nhận được lão gia tử nắm đấm. Phải biết hắn nhưng là lão gia tử chiêu tiến vào hải quân. Hắn liền không tin lão gia tử nghe được cá sấu sa mạc động thủ với hắn. Còn có thể nén được tính tình chờ ở thôn Phú Sa quả nhiên. Bắc Ghi nghe xong đệ nhất lý do, con mắt không khỏi sáng ngời. Theo gật gật đầu, xem ra hắn nghĩ tới rồi cái này điểm. Lotus chú ý tới Bắc Ghi vẻ mặt sau, tiếp tục tận dụng mọi thời cơ nói tiếp. Thứ hai, ta là hải quân, chỉ cần ta không có xuống tay với hắn, hắn dám động ta, hải quân bản bộ sẽ không tha hắn. Nhớ kỹ đến thời điểm dùng hình ảnh điện thoại chung giúp ta vỗ hắn động thủ hình ảnh. Đây chính là chứng cứ, Lotus nói rằng. Từ trong lồng ngực lấy ra hình ảnh điện thoại trùng đưa cho Bắc Ghi. Bắc Ghi cuống quýt tiếp được nhét vào trong lồng ngực. Ngược lại là Lotus chịu đòn, lại không phải hắn. Hắn vẫn là rất tình nguyện làm phóng viên. Có điều nghe xong Lotus hai cái lý do sau, Bắc Ghi đột nhiên cảm thấy thật giống bọn họ vẫn đúng là không cần sợ. Hơn nữa, nghe nói cái kia cá sấu sa mạc mở chính là sòng bạc. Suy nghĩ một chút chính mình đã lâu không có tiến vào sòng bạc. Bắc Ghi không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lotus nhìn Bắc Ghi có chút ý động. Biết người này, khẳng định là đã yên tâm. Nhưng cuối cùng một điểm mới là lần này hắn dám cùng cá sấu sa mạc đàm luận lý do. Hắn duỗi ra vẫn cánh tay dùng tới Busosoku Haki. Đối với Bắc Ghi nói rằng, đệ tam, Bắc Ghi người không nên coi thường ta có thể không? Ta tuy rằng không phải năng lực giả, nhưng là sẽ Busosoku Haki. Người cho rằng hắn liền ăn chắc ta sao? Ta cũng rất mạnh có được hay không? Lotus cánh tay dưới ánh mặt trời như hắc thiết tạo nên. Suýt chút nữa chói mù Bắc Ghi con mắt, nhưng Bắc Ghi không quan tâm chút nào. Trái lại rất cao hứng. Lotus càng mạnh, hắn Bắc Ghi đại nhân há không phải càng an toàn. Đến thời điểm nói không chắc có thể ở sòng bạc cố gắng kiếm bộn. Nói không chắc, mua chiếc thuyền Belly thì có, thế nào? Bắc Ghi hiện tại yên tâm đi. Theo ta sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, cá sấu sa mạc cũng không nhất định sẽ theo chúng ta động thủ. Chúng ta lần này lại đây nhưng là với hắn làm ăn. Lotus cười nói. Hắn có thể không phải đến đánh nhau. Hắn là đến làm ăn. Cá sấu sa mạc tổng không thể gặp một lần diện. Hãy cùng hắn động thủ đi. Trước tiên nói chuyện khẳng định là sẽ. Chúng ta lấy cái gì với hắn giao dịch? Chúng ta làm cái gì vậy, chuyện làm ăn nhỉ? Lotus, Bắc Ghi vừa nghe đầu đầy dấu chấm hỏi hỏi. Lotus không có bị sốt đi. Hải quân cùng hải tặc làm ăn. Chẳng lẽ hắn Bắc Ghi đại nhân tiếp xúc được hải quân mặt tối? Lại nói, Lotus hắn sẽ không làm tá ma giết lừa cử động đến đi. Bắc Ghi càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Cảm giác mình thật giống hỏi không nên hỏi thứ mà hắn cần. Ta có, liền nhìn hắn có theo hay không ta đàm luận, còn có. Bắc Ghi ngươi biệt ly ta xa như vậy có thể. Ta lại không phải loại kia tá ma giết lừa người. Lại nói đây là ta tư nhân sự tình. Không cùng hải quân đáp giá, Lotus cùng Bắc Ghi thoáng giải thích lại. Xem như là giải đáp hắn nghi hoặc. Thế nhưng Bắc Ghi người này lại chậm rãi rời xa hắn. Một bộ chuẩn bị chạy trốn địa dáng vẻ. Vậy thì để hắn rất không nói gì. Hắn lại không phải tá ma giết lừa người. Bắc Ghi dùng như vậy phải không? Bắc Ghi căn bản liền chỉ biết là hắn kế hoạch ra lông mà thôi. Hắn vẫn không có ra tay lý do, thật sự. Ngươi đừng gạt ta, Bắc Ghi bị Lotus vạch trần sau. Không có một chút nào lúng túng, mà là muốn xác nhận dưới Lotus lời chân thực tính. Phải biết đây chính là quan hệ hắn an nguy, ta dùng lừa ngươi sao? Lotus cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn lâu như vậy mỗi lần đều thủ tín. Làm sao Bắc Ghi cái này ngốc nghếch lão vẫn là một bộ luôn mãi xác nhận dáng vẻ. Hắn như là loại kia không giữ lời người sao? Cái gì gọi là chuyện hay?